Thủ phụ sùng thê, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lục Chi Quân có một đôi tay rất đẹp mà thuộc loại đẹp của nam tử, trông thon dài mà thấy xương ngón tay rõ ràng, to lớn nhưng không thô lỗ chút nào, và lại tràn đầy cảm giác có sức lực điềm tĩnh hiện giờ, đôi tay có thể nói là có thể hóa mây làm mưa, đang cẩn thận nâng niu mái tóc mềm mượt như lụa của nữ nhân. Thẩm Nguyên sống đến lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được nam nhân hầu hạ tóc, mà nam nhân này vẫn là Lục Chi Quân. Hắn đứng sau lưng nàng, bao phủ nàng, điều này làm cho Thẩm Nguyên như ngồi trên kim châm, nhưng cũng không dám tùy ý vặn vẹo cơ thể. Chỉ thừa dịp vẻ mặt hắn đang chăm chú cúi đầu, xuyên qua gương đồng trước người, lặng lẽ ngước mắt lên đánh giá hắn. Nhìn từ góc độ này, ngũ quan và đường nét trên khuôn mặt của Lục Chi Quân cũng là lạ thường, lạnh lùng ba chiều, nếu không phải khí thế của hắn quá cường thế, sắc bén, quả thật là rất đẹp mắt, làm cho người ta muốn nhìn thêm vài lần. Thẩm Nguyên đang nghĩ như vậy, Lục Chi Quân đã thành thạo buộc búi tóc của nam nhân cho nàng, khi giúp nàng thắt khăn lụa lại, đầu ngón tay còn chạm vào vành tai của nàng. Giống như bị điện giật, sau khi Thẩm Nguyên bị ngón tay của nam nhân không cẩn thận sờ vào lỗ tai, đôi tai nhỏ nhắn ấy bỗng nhiên ửng đỏ lên. Sau khi tay Lục Chi Quân rời khỏi tóc nàng, Thẩm Nguyên theo bản năng sờ sờ lỗ tai mình, rồi nghe giọng điệu của hắn có chút nhạt nhẽo nói. Nha hoàn của nàng không biết chải tóc nam tử, sau khi trở về Dương Châu chỉ thấy nàng hai lần này nàng đều buộc tóc lên. Thẩm Nguyên nghe lời này, cũng đứng lên từ ghế bành, nàng có chút xấu hổ rủ mắt xuống, nhẹ nhàng đáp. Đa tạ ngài đã chải tóc cho ta, chấm, còn chưa tới giờ mão, xe ngựa của vườn đã từ phố Đông Quan, chạy về hướng đường phủ ở đại lộ Bắc Môn. Trên đường không thấy sóc này, trong xe cũng chỉ có hai người Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân, chỉ là chiếc xe ngựa hôm nay rõ ràng so với hôm qua rộng rãi hơn rất nhiều. Lại ngồi đây một mình với Lục Chi Quân, Thẩm Nguyên lại bắt đầu không kiềm chế được suy nghĩ của mình, cảnh tượng đêm qua đã hơi quên liền hiện ra trong đầu, giống như một lần nữa cảm nhận được khoảnh khắc lòng bàn tay của hắn lướt trên da nàng. Thật trùng hợp chính là, lúc nàng đang nghĩ như vậy thì đã thấy Lục Chi Quân lại nhìn nàng vào lúc này. Sau khi chuyện đó xảy ra, hắn không hề né tránh nhìn nàng nữa, mặc dù không còn cảm giác soi mói và áp chế như trước, nhưng bất cứ ai bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm cũng sẽ cảm thấy ngực nóng rực và hoảng sợ. Thẩm Nguyên theo bản năng nghiêng đầu, bất ngờ nhắm mắt lại, muốn tránh khỏi tầm mắt sáng rực của hắn. Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy có ngón tay ai đó gõ nhẹ lên trán. Lục Chi Quân dùng sức cũng không tính là lớn, nhưng bởi vì làn da của Thẩm Nguyên quá trắng nõn, mịn màng, tay kia của hắn còn đeo ngọc ban chỉ mà nàng đưa cho hắn. Sau khi nói như vậy, trên trán trắng nõn của Thẩm Nguyên lập tức có thêm một dấu đỏ. Thẩm Nguyên không thể tin mở to hai mắt nhìn về phía hắn, trên mặt phù dung cũng có vẻ oán giận nhàn nhạt. Lục Chi Quân dường như cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này, hắn cuộn tròn tay giống như ho nhẹ một tiếng, lập tức duỗi ngón tay ra, muốn giúp Thẩm Nguyên xoa xoa vết đỏ của lông mày. Thẩm Nguyên không tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, chỉ có thể tùy tiện để Lục Chi Quân xoa xoa như vậy. Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Nguyên cảm thấy động tác của nam nhân có vài phần vụng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên cảm thấy nàng nếu nàng tiếp tục xoa như vậy, trán nàng chỉ càng đỏ hơn, đến lúc đó không thể gặp người khác được nên nhẹ giọng ngăn lại. Đại nhân, đừng xoa cho ta nữa, ta không đau đâu. Sau khi giọng nói dịu dàng của nàng vừa dứt, Lục Chi Quân đưa tay từ nơi giữa hai lông mày rời đi, hắn nhẹ nhàng giật giật tơ mềm còn sót lại giữa hai ngón tay, như vô tình hỏi. Cơ thể nàng còn khó chịu không? Thẩm Nguyên lắc đầu thành thật trả lời. Không khó chịu cũng không đau lắm. Vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, không có vẻ ngại ngùng gì. Lông mày của Lục Chi Quân khẽ nhíu lại hỏi. Thật sự không khó chịu sao? Nếu không ta sẽ cho người kê đơn cho nàng một ít thuốc mỡ. Để chăm sóc thật tốt. Sau khi hắn nói xong lời này, Thẩm Nguyên mới nhớ lại. Thì ra điều mà Lục Chi Quân hỏi không phải chuyện trái tim nàng, mà là. Mặt Thẩm Nguyên trong chốc lát liền đỏ lên, cũng hết sức không muốn một mình ngồi cùng trong xe ngựa với Lục Chi Quân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc nàng sẽ giảm thọ mất. May mà lúc này xe ngựa đã đến đường phủ, Sa Phu Phủ siết chặt ngựa, Thẩm Nguyên liền giống như chạy trốn chui ra từ trong xe. Cứu cữu Đường Văn Bân cũng dậy sớm, ông đã cùng mấy gã sai vặt đứng ở cửa phủ chờ nàng. Sau khi nhìn thấy Thẩm Nguyên bình an trở về, Đường Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Nguyên thấy hốc mắt của cữu cữu ửng đỏ, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nàng vội vàng đi tới trước người cữu cữu, Lục Chi Quân cũng đi theo vào lúc này. Đường Văn Bân hận không thể rèn sắt thành thép liếc Thẩm Nguyên một cái, lạnh giọng hỏi. Có phải con lại đi Tiểu Tần Hoài tìm kỹ nữ đó không? Ta và cựu mẫu con vất vả lắm mới nuôi con thành một tiểu thư khuê các chi thư đạt lý, nhưng con ngược lại, mỗi ngày đi theo một đám ngựa gầy, khất cái lăn lộn ở một chỗ. Vốn nghĩ tuổi của con đã lớn hơn một chút rồi thì sẽ không làm ra những chuyện lệch lạc này nữa, có thể thấy rằng ta vẫn coi trọng con nhỉ. Lời nói của ông mặc dù đầy trách mắng, nhưng từng câu từng chữ đều biểu lộ sự quan tâm đối với nàng. Thẩm Nguyên xấu hổ cúi đầu xuống, tùy ý để Đường Văn Bân răn dạy nàng, cũng dùng dư quang đột nhiên cảm nhận ra, Lục Chi Quân dường như đang xem trò cười, hắn đang đứng ở một bên nhìn nàng bị Đường Văn Bân trách cứ. Nàng không khỏi căm hận siết chặt tay, cũng nhớ tới 10 năm trước khi Lục Chi Quân đưa nàng về Đường Phủ cũng giống như bây giờ, rõ ràng hắn có thể trở về trước nhưng hắn lại muốn đứng ở chỗ này nhìn Đường Văn Bân huấn luyện nàng. Đường Văn Bân lúc này cũng chú ý tới Lục Chi Quân, nên tạm thời tha cho nàng, ngược lại cung kính nói với Lục Chi Quân, cảm kích nói. Lúc này vẫn là phải cảm ơn Lục Đại Nhân, kịp thời cứu Nguyên Tỷ Nhi chúng ta, nàng trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thuở nhỏ đã không làm cho người ta bớt lo lắng, còn khiến Lục Đại Nhân gặp thêm không ít phiền phức. Ai thật sự là, trước mặt Đường Văn Bân, Lục Chi Quân đã làm quan cũng không thể hiện dáng vẻ quan lão ra, sau khi Đường Văn Bân chào hắn, hắn cũng gật đầu, biểu hiện sự tôn trọng và lễ phép. Hắn bình tĩnh trả lời, Đường huynh không cần khách khí. Thẩm Nguyên đứng bên cạnh Đường Văn Bân, hai ngón trỏ cũng vì căng thẳng mà không ngừng xoay vòng quanh. Rõ ràng khuôn mặt của Lục Chi Quân rất trẻ tuổi, tuấn tú, tuổi thực tế của hắn cũng nhỏ hơn Đường Văn Bân rất nhiều, khi hai người đứng cùng một chỗ thì khí thế lại hoàn toàn giống như bạn cùng trang lứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Lục Chi Quân nói chuyện với Đường Văn Bân, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt liếc nàng vài cái. Tầm mắt hai người giao nhau cùng một chỗ, Thẩm Nguyên cố ý tránh ánh mắt của nam nhân, Đường Văn Bân trầm giọng ra lệnh cho nàng, đứa nhỏ này, sao lại không hiểu lễ tiết như vậy, sau khi trở về cũng không có lời cảm ơn với Lục Đại Nhân thế. Thẩm Nguyên cắn cắn môi, chỉ đành lại vẻ không tình nguyện trên mặt, giọng điệu khó khăn nói. Đa tạ Lục Đại Nhân, sắc mặt của Đường Văn Bân lúc này mới hòa hoãn một chút. Hắn nghĩ, bây giờ Lục Chi Quân không thể so sánh với trước kia, hắn có quyền thế ngập trời, hoàng đế còn phải nhìn sắc mặt của hắn để làm việc. Nếu cháu gái của ông không thể không quay lại kinh thành, người của Thẩm gia đối với nàng không tốt, vậy ông thân là cữu cữu một tay nuôi lớn Thẩm Nguyên, dù sao cũng phải tìm chỗ dựa cho cháu gái mình. Tuy rằng tuổi hiện tại của Thẩm Nguyên đã không còn là thiếu nữ nữa, nhưng lại có ngoại hình xinh đẹp hơn nữa còn nhỏ hơn Lục Chi Quân nhiều tuổi như vậy. Nếu Thẩm Nguyên không từ hôn với Lục Kham, vậy Lục Chi Quân suýt nữa đã làm ngũ thúc của nàng rồi. Nếu Thẩm Nguyên dùng cái miệng ngọt ngào, gọi Lục Chi Quân một câu thúc thúc, vậy thì hắn thân là nam nhân lớn tuổi hơn nàng, tương lai sẽ chiếu cố nàng một chút. Đường Văn Bân nghĩ như vậy, nói với Thẩm Nguyên, Lục Đại Nhân coi như là đã nhìn con lớn lên, như vậy con gọi hắn một tiếng ngũ thúc, chúng ta sẽ có thể thân thiết hơn một chút. Lời vừa dứt, Thẩm Nguyên không thuận theo mệnh lệnh của cữu cữu nữa, mà mở to mắt nhìn Lục Chi Quân. Nhưng nàng lại thấy, bên môi của Lục Chi Quân dường như có ý cười như có như không. Đường Văn Bân thấy Thẩm Nguyên chậm chạp không gọi, liền trách mắng. Đứa nhỏ này, sao lại ngoan cố thế? Lục Chi Quân thấp giọng nói với Đường Văn Bân. Không sao, Đường huynh không cần trách móc nàng, nàng không muốn gọi thì không gọi vậy. Trái tim Thẩm Nguyên trùng xuống, cũng cảm thấy Lục Chi Quân cuối cùng cũng nói một câu. Đường Văn Bân bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt của Lục Chi Quân sâu thẳm nhìn Thẩm Nguyên một cái, giống như bất đắc dĩ nói. Nhiều năm như vậy, có lẽ Nguyên Tỷ Nhi đã quên ta là ai rồi. Dứt lời, Thẩm Nguyên hít một hơi thật sâu, cũng cảm thấy, thì ra Lục Chi Quân thích giả vờ, nhưng không phải chuyện ngày một ngày hai. Đã đến Đường Phủ, Đường Văn Bân liền mời Lục Chi Quân ngồi trong đường một lát, Thẩm Nguyên cũng chỉ đi theo hai người đến vách tường phía sau cửa phủ. Vừa đi vài bước Lục Chí Vân còn hỏi một câu. Sao không thấy trưởng tử Đường huynh? Đường Văn Bân vừa nghĩ tới Đường Vũ Lâm, liền bày ra vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, thở dài nói. Trưởng tử ta thật sự là một người không chịu thua kém, năm ngoái vừa thi hương xong, hắn không quá thông minh, chỉ có thể dựa vào cần cù học hành, nên ta bảo hắn đi biệt trang ngoại ô Dương Châu để chuyên tâm học tập. Lục Chi Quân ừ một tiếng, không có ý kiến gì với Đường Vũ Lâm. Thẩm Nguyên cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ. Lần trước ở trên cầu đá của Tiểu Tần Hoài, Lục Chi Quân đi lên hỏi nàng có phải muốn đến gặp Đường Vũ Lâm hay không, lúc này quay về Đường Phủ còn hỏi cữu cữu về biểu ca của nàng. Thẩm Nguyên không đoán ra được vì sao Lục Chi Quân lại chú ý đến Đường Vũ Lâm như vậy. Buổi tối, Lục Chi Quân đã rời khỏi Đường Phủ từ lâu, Thẩm Nguyên cũng đã thay nam trang, chọn váy màu trắng thuần khiết mặc trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Nguyên đang chuẩn bị đi tìm Đồng Tỷ Nhi, đột nhiên có một hạ nhân của Tình Tuyết sảnh tới, nói là Đường Văn Bân bảo nàng đi qua một chuyến, dường như có chuyện muốn nói riêng với nàng. Cho nên Thẩm Nguyên lập tức một mình đi đến Tình Tuyết sảnh, vừa bước vào bên trong, đã thấy những món ăn yêu thích của mình đã được đặt trên chiếc bàn gỗ du được chạm khắc tinh xảo. 5 túi bánh bao và thịt bún cua là món mà nàng ăn thế nào cũng không ngán. Mấy ngày nay trở về Dương Châu, mỗi ngày Đường Văn Bân đều nhờ đầu bếp chuẩn bị 2 món này cho Thẩm Nguyên. Sau khi Thẩm Nguyên ngồi xuống, ôn hòa hỏi Đường Văn Bân. Cứu cứu tìm con có chuyện gì à? Đường Văn Bân uống một ngụm trong chén ngọc rượu Quỳnh Hoa Lộ độc nhất vô nhị của Dương Châu, giọng điệu cũng hòa nhã hơn buổi sáng rất nhiều, trả lời. Của hồi môn của con còn đủ dùng không? Dứt lời trái tim Thẩm Nguyên không khỏi run lên. Mấy ngày trước nàng vừa mới bàn giao thư viện Hoa Mai xong, rồi dạo quanh nhiều thanh lâu như vậy, cũng tốn không ít bạc để thấy tên người đứng đầu bảng, hiện tại cữu cữu cho nàng của hồi môn mà đã bị nàng tiêu không còn bao nhiêu. Đường Văn Bân dường như nhìn ra tâm sự của nàng, ông không làm gì cả chỉ gắp một túi bánh bao vào đĩa ăn của Thẩm Nguyên, sau đó nói. Trước khi Lục Đại Nhân đi có nhắc với ta, nói là tuổi hắn không còn nhỏ nữa, cũng sớm nên lập gia lập nghiệp, chỉ là vẫn chưa gặp được người vừa ý, hắn thấy con rất hợp và cũng biết rõ nên muốn sau khi trở về kinh thành cưới con vào cửa. Thẩm Nguyên kinh ngạc, nàng không nghĩ rằng Lục Chi Quân lại chủ động nhắc tới chuyện muốn cưới nàng với cữu cữu. Tuy rằng hành động này rất giống bức hôn, nhưng hành động của Lục Chi Quân cũng cho thấy chuyện hắn muốn cưới nàng vẫn rất nghiêm túc. Thẩm Nguyên cũng không biết nên trả lời lại cữu cữu thế nào cho phải, chỉ rủ mắt hỏi. Vậy cữu cữu nghĩ như thế nào? Vẻ mặt của Đường Văn Bân có một chút buồn bã, ông đột nhiên nhớ tới thê tử quá cố La Thị, liền cảm khái nói. Trước kia chúng ta đã tính toán cho con, tiên sinh đó nói con là nữ nhi của thương quan điển hình. Bề ngoài nhu nhược nhưng lại có tài hoa hơn nữ tử bình thường, tính tình còn quật cường, không chịu thua, bên trong á còn có chút phản nghịch nữa. Thẩm Nguyên nhìn cữu cữu một cái, rồi không nói gì. Đường Văn Bân lại nói, khi đó tiên sinh này đã nói, nữ nhi của thương quan dễ có nhân duyên bất hạnh, chỉ có thể tìm được người có mệnh cách cực mạnh mới có thể đạt được nhân duyên mỹ mãn. Người thích hợp nhất để gả cũng là nam nhân phải lớn tuổi hơn con, còn phải mạnh hơn. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ mím môi, trả lời, cữu cữu cứ tin những lời thầy bói nói sao? Đường Văn Bân lại nhấp ngụm rượu, nhưng không trả lời Thẩm Nguyên, ngược lại tự mình nói tiếp. Vậy Du Tỷ Nhi có phụ thân con thương yêu ta và mẫu thân con mặc dù là cùng một mẹ sinh ra, nhưng hài tử của Đường gia cũng không ít, mặc dù ta có lòng muốn chiếu cố con nhiều hơn, nhưng khi đó ta còn ở quan trường, cũng là hữu tâm vô lực, không có cách nào chia tất cả tâm tư lên người mỗi đứa nhỏ. Ta biết lúc con khi còn nhỏ có chút oán hận ta và cữu mẫu của con, nhưng cữu cữu cũng là thật sự không có cách nào khác, cho nên Nguyên Tỷ Nhi con đừng trách ta. Nói đến nơi này, giọng của Đường Văn Bân cũng trở nên nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên thấy khuôn mặt của Đường Văn Bân dần dần già đi, không còn hăng hái như lúc còn trẻ, sau khi La Thị chết ông càng ngày càng tiêu tụy hơn rất nhiều. Nhớ tới lúc nhỏ tùy hứng và không hiểu chuyện, Thẩm Nguyên bỗng nhiên cảm thấy mũi chua xót, nàng vội vàng lắc đầu nói. Không, cho tới bây giờ con chưa từng oán hận cữu cữu và cữu mẫu, khi đó là do bản thân con không hiểu chuyện, là cữu cữu và cữu mẫu đã nuôi lớn con báo đáp và cảm kích còn không kịp, sao có thể oán hận cữu cữu được chứ? Đường Văn Bân nghe xong lời nói thật lòng của Thẩm Nguyên, trong lòng mặc dù có cảm động, nhưng dù sao ông cũng là gia chủ của Đường gia, tất nhiên là không thể khóc trước mặt sanh nữ. Một, và hạ nhân, một, sanh nữ cháu gái bên ngoài, con của chị hoặc em gái, cho nên sắc mặt ông xa sầm lại, nói với Thẩm Nguyên. Ta biết của hồi môn của con đã tiêu gần hết rồi, vừa rồi đa ra lệnh quản sự cho con thêm 8.000 lượng. Cữu cữu, con không thể để ngài xen vào số tiền này. Đường Văn Bân giơ tay ngăn cản lời Thẩm Nguyên muốn nói tiếp theo, rồi nói. Nếu con thật sự gả vào quốc công phủ, không có của hồi môn cũng không được. Hơn nữa gia sản của Đường gia ta ngồi ôm mấy đời đều tiêu không hết, số tiền này con không cần để trong lòng nữa, sau khi quay về kinh thành cũng không cần quá tiết kiệm đâu, dù sao sau khi ở trấn quốc công phủ, từ trên xuống dưới đều phải chuẩn bị cẩn thận một chút, không thể làm cho người ta cảm thấy chủ mẫu con keo kiệt đấy. Nếu đến lúc đó bạc không đủ thì cứ gửi thư cho ta bất cứ lúc nào, ta sẽ bổ sung cho con. Thẩm Nguyên thấy thái độ kiên quyết của Đường Văn Bân nên cũng không nói nhiều, nhưng chỉ hốc mắt lại rưng rưng, gật đầu thật mạnh vài cái. Thật ra trong lòng nàng biết rõ người mà Thẩm Hoàng Lượng coi trọng năm đó là thứ nữ Đường gia, cũng là mẹ đẻ của Thẩm Du là tiểu Đường Thị. Mà nguyên nhân ông cưới mẫu thân nàng chính là coi trọng những gia tài này của Đường gia. Khi đó Thẩm gia là một gia tộc nghèo túng, dựa vào bổng lộc của triều đình cho hầu tước là không đủ để chống đỡ toàn bộ hoạt động của hầu phủ. Năm đó, Đường Gia bổ sung không ít ngân lượng cho Thẩm Gia, có thể nói Thẩm Hoàng Lượng có thể có được ngày hôm nay là do Đường Gia cũng đã đóng góp rất nhiều ở sau lưng. Nhưng những người của Thẩm Gia lại không cảm ơn Đường Gia giúp đỡ. Thẩm Nguyên thậm chí cảm thấy chắc là Thẩm Hoàng Lượng cảm thấy đây là những thứ mà Đường Gia nên làm. Kinh sư Thiều Viên, hôm nay trời trong lành, Cao Hạc Châu ngồi ngay ngắn dưới đình, một tay đặt trên tay vịn ghế bành, đang vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp của khu vườn. Lúc này, nha hoàn của quốc công phủ dâng trà lên cho thượng thư đại nhân đến phủ làm khách. Cao Hạc Châu thấy nàng vừa tới, liền ngồi thẳng dậy. Cao Hạc Châu là thứ tử của Quảng Ninh Hầu, khi hắn vừa qua lễ đội mũ, lần đầu tiên đi thi thì đã trúng bảng nhãn trung học, bởi vì bề ngoài phong lưu tuấn tú, khiến không ít nữ tử thế gia ngưỡng mộ hắn. Hiện giờ hắn vừa là lại bộ thượng thư, vừa là đại học sĩ của Long Đồ Các, địa vị trong nội các chỉ đứng sau Lục Chi Quân. Thân là quan lớn trọng thần, Cao Hạc Châu đã đứng tuổi, nhưng phong thái năm đó không hề giảm. Tiểu nha hoàn vừa đến có sắc đẹp, Cao Hạc Châu liền đánh giá nàng nhiều hơn vài lần, hắn vừa mới hạ triều, trên người còn mặc quan phục thêu chim hạc trên miếng vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình của hắn vốn kiêu căng kiêu ngạo, nhưng lúc này có thái độ khó có thể ôn hòa. Cao Hạc Châu vươn ngón trỏ ra, đặt nó lên trán, ôn hòa nhàn nhạt hỏi nha hoàn kia. Năm nay bao nhiêu tuổi? Bị một nam nhân tuấn tú trưởng thành, lại có quyền có thế nhìn thấy, mà hắn còn biểu lộ sự chú ý với nàng, tiểu nha hoàn tất nhiên là có chút thụ sủng nhược kinh. Khi nàng vừa định trả lời Cao Hạc Châu thì nàng lại bất ngờ im lặng, không dám tiếp tục nói nữa. Lúc này, Lục Chi Quân ngồi xuống bên cạnh Cao Hạc Châu, liếc mắt ra lệnh nha hoàn kia lui ra ngoài. Sau khi nha hoàn rời đi, Cao Hạc Châu chậc chậc một tiếng. Lục Chi Quân lại lạnh nhạt nói, người đừng đánh chủ ý lên người trong phủ ta. Cao Hạc Châu cúi mặt uống một ngụm trà, liền cảm khái. Hai, nói, vẫn là ngươi làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát úp sọt lão nhân anh thân vương kia thu thập. Hai, cảm khái, cảm xúc mà sinh lòng luyến tiếc, Lục Chi Quân nghịch ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, trong mắt không rõ tâm tình, rồi nói. Nhưng bệ hạ còn chưa quyết định rốt cuộc phải xử lý hắn như thế nào. Sắc mặt của Cao Hạc Châu hiện lên vẻ ngưng trọng, ngước mắt lên thấy có rất nhiều hạ nhân trong thiều viên, đang di chuyển qua lại từ ngoài vườn mang theo dương gỗ lim cao một trượng. Cũng có một số nha hoàn đang buộc tơ lụa đỏ tươi vào những chiếc hộp đó. Cao Hạc Châu khẽ hí một tiếng, hỏi Lục Chi Quân. Lão thất nhà ngươi có triển vọng rồi à, coi trọng cô nương nhà nào rồi? Lão thất trong miệng hắn chính là thất đệ của Lục Chi Quân, Lục Chi Dương. Lục Chi Quân không nói gì, khóe môi lạnh lẽo như cong lên một độ cong nhàn nhạt. Cao Hạc Châu thấy hắn như vậy, trong lòng cũng có một suy đoán táo bạo không thể tin được. Hắn ta buông chén trà trong tay xuống, hơi khiếp sợ hỏi. Ta nói quý khanh, không phải là ngươi coi trọng cô nương nhà nào rồi chứ? Cách chương.